Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 185, quý khách đến. 1000 đi qua, Andrea đoán được bản thân sau khi tỉnh lại khẳng định có rất nhiều chuyện cần xử lý. Nhưng phần này rời giường, ngạc nhiên, không khỏi tới quá mức một ít. Hai bọn ở Ernathi tập thể trốn đi. Không còn có người phụ trách truyền tống. Biết được Andrea tỉnh lại Sandris chỉ có thể ngồi cưỡi Hypergrove bay tới. Mao Hizan cùng Asenville chăm chú liền nhau. Sandris tại Andrea tỉnh lại hơn một giờ sau liền đuổi tới. Nàng mang đến Ernathi trực tiếp tình báo mới nhất. Adruid mặc dù y nguyên rất tức giận, nhưng đạo sư thức tỉnh cuối cùng hòa tan hắn một bộ phận lửa giận. Sandris cười khổ nói, các người tỉnh lại cũng thật là đúng lúc, ta thậm chí hoài nghi Ilun có phải là cố ý. Andrea ngoài cười nhưng trong không cười giật giật khóe miệng, không cần hoài nghi, nàng khẳng định là cố ý. Vị này nguyệt lượng nữ thần mặc dù đúng là thiện thần, nhưng nàng tuyệt đối không giống như ngươi nghĩ ôn nhu hiền thục. Nai-eo trong tộc rất nhiều người đối Ilun có một cái kỳ quái chỗ nhầm lẫn. Bọn hắn coi là thần linh không có nhân loại tình cảm, sẽ chỉ đối xử như nhau bao quát chúng sinh. Nhưng tự mình cùng Ilun tiếp xúc nhiều lần về sau, Andrea có thể minh xác nói cho những người này, những thứ này bản thân bịa đặt thần thoại đều là đánh giám. Ilun cùng phàm nhân đồng dạng có được thất tình lục dục, ngẫu nhiên sẽ còn nghịch ngợm mở chút ít trò đùa, xấu bụng trêu đùa một cái bản thân thân thuộc. Andrea xưa nay không cho rằng thần linh là cao cao tại thượng vô pháp tới gần. Xa không nói, thượng cổ chi thần liền cả ngày nghĩ đến thân cận phàm nhân, hận không thể đem tất cả phàm nhân đều biến thành bộ hạ của bọn hắn. Tyrion đột nhiên thức tỉnh làm dịu Adruid lửa giận, để gần nhất một mực bao phủ tại áp suất thấp bên trong Ernathi buông lỏng không ít. Bất quá vấn đề vẫn tồn tại như cũ. Hiện tại liền nhìn Malfurion dự định ý kiến gì thành môn nai viện trợ hai bon rút lui, cùng như thế nào xử lý thoát đi hai bon. Andrea chuẩn bị đem chuyện này tạm thời buông xuống, bao quát trước đó thương lượng với Maiep sự tình. Cũng bởi vì lần này đột phát sự kiện mà nửa hết hiệu lực. Onyxia tình báo để hắn kết nối xuống tới hành động có một cái đại khái ý nghĩ. Về phần Ilun nói tới Nai-eo chấp chính quyền, tạm thời quản không được nhiều như vậy. Hơn nữa còn không biết Tyrion cùng Malfurion sẽ hay không đồng ý. Hay là trước làm tốt chính mình sự tình. Đi qua Onyxia thông qua đặc thù con đường cùng Cintaria câu thông. Long hậu xác nhận con kia điên điên lam long chính là ma pháp thủ hộ giả Maligos. Theo nàng nói, Maligos cơ hồ triệt để đã mất đi lý trí. Bây giờ sinh hoạt phải cùng một con dã thú không khác. Cả ngày trải qua ăn lông ở lỗ sinh hoạt. Nàng cùng Nefarian mấy lần ý đồ tiến lên câu thông đều lọt vào không lưu tình chút nào công kích. Vạn hạnh Maligos đầu óc không thanh tỉnh. Hắn không dùng bản thân cường đại áo thuật ma pháp, chỉ là thông qua vật lộn phương thức cùng hai con hắc long chiến đấu. Không phải chỉ dựa vào trên thân một mực có tổn thương hắc long long hậu còn chưa hoàn toàn trường thành Nefarian, chỉ sợ cộng lại cũng không đủ Maligos một cái tay đánh. Thành môn nay 1000 năm đến chồng chất rất nhiều vấn đề chỉ có thể tạm thời áp sau xử lý. Dù sao qua nhiều năm như vậy cũng không có xảy ra vấn đề gì. Andrea sau khi tỉnh dậy làm sơ chỉnh đốn, lập tức tìm tới chưa rút lui thành môn nai lục long, để bọn hắn đem phát hiện Maligos tung tích tin tức nói cho Isera cùng cái khác thủ hộ long tộc. Cái này mấy cái tọa trấn môn nai thao 1000 năm lục long đã sớm cùng bản địa phàm nhân thân quen. Bọn hắn đối thành môn nai phồn hoa 10 phần vừa ý, nhất là các loại mỹ vị đồ ăn. Biết được có Maligos tin tức, lục long nhóm không dám thất lễ. lúc này chui vào trong mộng cảnh đem tin tức truyền lại cho Isera. Hơn một giờ về sau, mấy cái hóa hình vì phàm nhân long tộc thông qua truyền tống thuật giáng lâm Moon Night Town. Cầm đầu là một tên mặt mũi tràn đầy lo lắng tóc lam mỹ nữ. Nàng tự giới thiệu lúc nhắc tới mình tên là Saragossa. Mấy tên khác cự long đều xem như Andrea quen rồng, lục long nữ vương Isera, hồng long nữ vương Alex Chersa cùng thanh đồng long hậu Soridomi. Thượng cổ chi chiến kết thúc sau các nàng đều cùng Andrea từng có ngắn ngủi giao lưu. Làm sao đều là giống cái. Long tộc âm thịnh dương suy a, nhìn một chút bên cạnh ngồi nghiêm chỉnh Onyxia. Andrea trong đầu có như vậy một nháy mắt bắt đầu chạy xe lửa. Onyxia mặc dù là hắc long công chúa, nhưng đối mặt bọn này thân phận cùng thực lực đồng dạng kinh khủng đại lão. Nàng thân phận cao quý cũng không có quá lớn ý nghĩa. Mấy vị đại lão ánh mắt cỡ nào sắc bén, trừ bởi vì lo lắng loạn phân tắc lam long vương phi Saragossa. Isera ba người liếc thấy xuyên Onyxia hắc long thân phận. Hắc long, Alex Chersa nhíu mày, Andrea, lãnh địa của ngươi bên trong vì sao lại có một cái hắc long ấu long? Ta hy vọng ngươi cho chúng ta một hợp lý giải thích. Bây giờ hắc long đang bị long miên thần điện truy sát. Nếu như bao che hắc long tội danh thành lập, chỉ sợ trước mắt cái này mấy tên đại lão hội trở mặt tại chỗ. Nghe được Alex Chersa hỏi thăm, Saragossa ánh mắt cũng biến thành sắc bén. Nàng trực câu câu nhìn chằm chằm đứng ngồi không yên Onyxia. Cái kia tràn đầy cừu hận ánh mắt để hắc long công chúa như ngồi bàn trông. Andrea cười khổ giải thích nói, mấy vị, mời cho ta một chút thời gian, để ta từ đầu nói lên đi. Vị này là hắc long công chúa Onyxia, là số ít không có bị đế tuynh điên cuồng ô nhiễm tinh khiết hắc long một trong. Nai eo hình, thái dưới Isera nhíu mày. Nàng không nghĩ tới cái này giống chim cút đồng dạng run rẩy không ngừng nhỏ hắc long thế mà là vương tộc, đi qua Andrea giải thích. Ở đây bốn tên long tộc đại lão đều bình tĩnh lại. Thanh đồng long hậu Soridomi cặp kia màu vàng kim óng ánh dựng thẳng đồng nhìn qua Onyxia nhìn một. Lúc lâu, trên mặt của nàng dần dần lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Kỳ quái, luôn cảm thấy vận mệnh của nàng tuyến giống như có chỗ nào không đúng. Nhưng nhìn kỹ nhưng lại cái gì cũng nhìn không ra. Andrea trong lòng cười khẽ, đương nhiên không. Nhìn thấy, dù sao chúng ta chỗ chính là chủ thời gian tuyến. Tất cả chi nhánh đều là căn cứ đường dây này đến kéo dài. Thời gian tương đối gấp, Andrea không có tiếp Soridomi chủ đề. Ngắn gọn đem Onyxia cùng Cintaria đám người sự tình nói một lần. Cintaria sao? Không nghĩ tới nàng còn sống. Hồng Long nữ vương có chút thổn thức, nghe nói nhìn. Đế huynh phối ngẫu đều tiếp nhận không được hắn sa đọa sau cuồng bạo lực lượng mà tử vong. Ta còn tưởng rằng Cintaria cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Nguyên lai nàng trốn thoát. Cùng Andrea quan hệ quen thuộc nhất Isera trịnh trọng nhìn xem hắn hỏi. Andrea, Cintaria thật có thể tín nhiệm sao? Nàng sẽ không cũng bị đế huynh ăn mòn. Cố ý đặt bẫy dẫn dụ chúng ta mắc câu a. Andrea lắc đầu, tận mắt nhìn đến hắc long long hậu trước ta cũng cân nhắc qua khả năng này. Nhưng Cintaria đối đế tuynh hận ý tuyệt đối không phải làm bộ. Thân thể của nàng nhận 10 phần thương thế nghiêm trọng, đến nay còn không có phục hồi như cũ. Onyxia ảm nhiên chen miệng nói, kia là đế tuynh tạo thành. Mẫu thân mặc dù may mắn trốn được một mạng, nhưng nhận thương thế trong thời gian ngắn còn vô pháp phục hồi như cũ. Saragossa biết được Maligos tại biển cả đối diện một mảnh khác đại lục, đánh gãy Onyxia xin hỏi nói, ta mặc kệ hắc long thế nào, làm lòng nhất định phải tìm về chúng ta vương Moon Shadow lãnh chúa, xin vì ta chỉ ra chính xác lộ tuyến, ta phải lập tức xuất phát. Andrea nhẹ gật đầu, đây chính là ta thông chi các vị tới đây dụng ý. Đông Đại Lục đối với chúng ta đến nói hay là một mảnh không biết lãnh thổ. Bản địa ma võng chỉ có thân là ma pháp thủ hộ giả Lam Long nhất tộc biết. Còn mời Long Phi Điện, hạ sớm khóa chặt tọa độ. Maligos bệ hạ ngay tại Đông Đại Lục trung bộ một mảnh trong đại tuyết sơn. Núi tuyết, ta biết, cho ta một chút thời gian. Zaragoza tại chỗ hơi khép hai mắt tính toán tọa độ. Andrea quay đầu nhìn về phía Alex Chersa, Isera cùng Soridomi, ba vị, bởi vì Nael nội bộ náo động, có bộ phận tộc nhân bây giờ ngay tại đông độ trên đường. Ta dự định đi theo các ngươi cùng nhau đi tới Đông Đại Lục nhìn xem tình huống. Nếu như có thể, thuận lợi tỉnh lại Maligos bệ hạ thần trí, hy vọng Long tộc có thể phái người đến cho ta biết. Ta nghĩ mời Maligos bệ hạ giúp một chuyện, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.